mạng xã hội, cho nên Hạ Hương Thảo chắc chắn biết được cô có thể tùy lúc lên mạng. Mà Hạ Hương Thảo lại biết Thẩm Lệ là bạn thân của cô. Sự trả thù từ Hạ Hương Thảo, cô ta thật là đã tốn không ít tâm tư. Thẩm Lệ thấy cô im lặng suy nghĩ liền hỏi cô chấm sao vậy? Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn cô ấy, có lẽ là do Hạ Hương Thảo làm ra trước đây mình biết cô ta thường xuyên chơi đùa bên ngoài, cũng là hội viên CLB nào đó, nhưng không quá để tâm nên không biết CLB đó lại là CLB đỏ. Nếu cô biết trước nơi Hạ Hương Thảo hay ghé chơi là CLB đỏ, cô chắc chắn sẽ không bị mắc lừa như vậy. Thẩm Lệ dù tính tình năng nổ, nhưng cô ấy là người hiểu chuyện, sẽ không đến nơi kia tham gia tiệc tùng gì. Thẩm Lệ cau mày, đang muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe thấy chuông điện thoại thân quen vang lên. Cô cúi đầu lấy điện thoại mình ra, mới phát hiện không phải là cuộc gọi đến của cô. Hạ Diệp Chi côi côi chiếc điện thoại trong tay, là của mình. Cuối cùng thì cậu cũng đổi điện thoại mới rồi à, Thẩm Lệ trợn mắt trước đây cô luôn thúc giục Hạ Diệp Chi đổi điện thoại, Hạ Diệp Chi luôn bảo sợ Tiêu Thanh Hà không vui nên cứ không đổi. Đôi mắt Hạ Diệp Chi lóe sáng, hiển nhiên đang rất vui, cô áp vào tai Thẩm Lệ nói, là Mạc Đình Thiên tặng. Cô cảm thấy đây là báo hiệu Mạc Đình Thiên đang dần dần mở rộng trái tim tiếp nhận cô cho nên cô thấy rất vui vẻ. Lúc đầu chính cô đồng ý gả cho Mạc Đình Thiên, tự nhiên vẫn hy vọng có thể cùng Mạc Đình Thiên chung sống tốt đẹp với nhau. Thẩm Lệ rõ ràng có việc muốn hỏi, Hạ Diệp Chi chỉ vào điện thoại, mình nghe máy trước. Có điều khi có nhìn thấy dãy số điện thoại thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Giọng nói, mềm mỏng của Tiêu Thanh Hà vang lên, Diệp Chi, mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng Gia Trà, buổi trưa con tới đây ăn cơm với mẹ nhé. Vô sự hiến ân cần, không phải trộm thì chính là cướp. Hạ Diệp Chi cười nhẹ hỏi, chỉ hai mẹ con chúng ta. Chấm, Tiêu Thanh Hà chần chờ một chút mới nói, ây, đúng vậy, chỉ có hai mẹ con chúng ta cùng một chỗ dùng bữa thôi. Lời của bà ta, nửa chữ Hạ Diệp Chi cũng không tin. Cách chương.